Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, Linh Thạch cùng súng ống đạt được. Luyện ra Đại Thành, nắm giữ vạn cân chi lực Dương Phong, tại Bạch Vụ quả màu trắng mê vụ yểm hộ phía dưới. Đem huy hoàng giải trí hội sở Hắc Lang bang bang chúng từng cái thanh trừ. Thuận lợi đi tới huy hoàng giải trí hội sở tầng cao nhất. Dương Phong vừa mới bước vào huy hoàng giải trí hội sở tầng cao nhất. Từng đạo thanh thúy tiếng súng liền bỗng nhiên vang lên. Từng đạo lăng lệ laser từ cửa thang lầu hai bên bắn ra, mang theo khí tức tử vong, hướng trên người Dương Phong kích xạ đi. Đối mặt dày đặc laser công kích, Dương Phong không dám thất lễ, quỷ ảnh bộ thi triển ra, nhạy bén tránh thoát lăng lệ laser công kích, như thiểm điện tới gần đến một tên Hắc Lang bang bang chúng trước người. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng người Hắc Lang bang kia bang chúng trên thân chém xuống đi. Một bộ như muốn chém giết tại chỗ tư thế. Đối mặt Dương Phong tinh cương trường kiếm công kích, người Hắc Lang bang kia bang chúng nhanh chóng ném đi trong tay súng laser, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, trực tiếp nghênh tiếp chém về phía chính mình tinh cương trường kiếm. Cùng với đụng va vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, kích thích một đạo sáng chói hỏa hoa. Không hổ là Hắc Lang bang tinh nhuệ, từng cái đều nắm giữ hậu thiên tầng 9 thực lực võ giả. Một kích không có đạt hiệu quả, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, thể nội vạn cân cự lực phun trào, nội kình phun ra nuốt vào, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, theo một cái quỷ dị góc độ, tại người Hắc Lang bang kia bang chúng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, theo hắn bên hông xẹt qua, trực tiếp đem nàng chém thành hai đoạn. Kết trận, nhìn thấy Dương Phong một kiếm diệt sát một tên hậu thiên tầng 9 võ giả, Ngô Đào sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên, cũng nhanh chóng ném đi trong tay súng laser, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén. Cùng lúc đó, hơn 10 tên nắm giữ hậu thiên tầng 9 thực lực võ giả Hắc Lang bang tinh nhuệ cũng nhao nhao ném đi trong tay súng laser, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, kết thành một cái kiếm trận, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây bắt đầu giết. Kết thành kiếm trận về sau, Ngô Đào nổi giận gầm lên một tiếng, nội kình trong cơ thể phun ra nuốt vào, quơ trong tay trường kiếm sắc bén, trước tiên hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Giết! Hơn 10 tên Hắc Lang bang tinh nhuệ giận dữ hét lên, trong tay trường kiếm sắc bén theo hơn 10 cái góc độ hướng trên người Dương Phong đâm tới, một bộ muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím tư thế. Phá cho ta! Đối mặt hơn 10 đem trường kiếm sắc bén vây công, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội vạn cân cự lực phun trào, nội kình phun ra nuốt vào mà ra, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, thân thể lấy mũi chân phải làm trung tâm xoay tròn một tuần, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, trực tiếp nghênh tiếp hơn 10 đem đâm về kích động trường kiếm sắc bén. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hơn 10 đem đâm về Dương Phong trường kiếm sắc bén bị tinh cương trường kiếm sắc bén phong mang chặt đứt, hóa thành từng thanh kiếm gãy. Đi chết đi! Theo Dương Phong gầm lên giận dữ, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo yêu mỹ đường vòng cung, theo từng người Hắc Lang bang tinh nhuệ bên hông xẹt qua, trực tiếp đem từng cái chém ngang lưng, phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, rút lui, may mắn trốn qua một kiếp Ngô Đào, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, không dám tiếp tục cùng Dương Phong đối chiến, lập tức thi triển thân hình, hướng phía sau bỏ chạy đi. Muốn chạy, ngươi chạy được sao? Nhìn thấy Ngô Đào muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, khẽ cười một tiếng, lưu tinh bộ thi triển ra, hóa thành một đạo lưu tinh, ung dung đuổi kịp Ngô Đào, trong tay tinh cương trường kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước một đưa, đâm vào đến Ngô Đào phía sau, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất lực mới ngã xuống đất. Tháp Linh, cho ta hối đoái 13 cái cấp thấp nô lệ phù văn. Nhìn một chút nằm trên mặt đất kêu rên Ngô Đào, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, thập tam mai cấp thấp nô lệ phù văn trống rỗng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn đánh vào Ngô Đào cùng cái khác 20 cái hắc lang bang tinh nhuệ thể nội. Giúp ta soát điểm tích lũy đi thôi. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, đem 20 cái hắc lang bang tinh nhuệ linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Liền đưa ánh mắt về phía trên người Ngô Đào. Từ tốn nói, hắc lang bang tài vật đều ở nơi nào? Đại nhân, hắc lang bang tài vật ở tầng chót vót trong một căn mật thất. Bị Dương Phong khống chế linh hồn Ngô Đào, không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói, rất tốt, mang ta đi mật thất. Dương Phong có chút chờ mong nói ra, hắc lang bang là Lưu Sa Thành đệ nhất đại bang phái. Huy Hoàng Giải Trí Hội Sở là hắc lang bang tại Lưu Sa Thành thứ 22 khu phân bộ. Trưởng khống hắc lang bang tại 22 khu hết thảy thủ tục. Bên trong khẳng định có lấy không rẻ tài phú. Cái này khiến Dương Phong đối tầng cao nhất mật thất có không nhỏ chờ mong. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Đào lập tức mang theo Dương Phong đi tới một gian chừng hơn 1000 bình mimi phòng ở trong. Vậy mà có nhiều như vậy súng ống, hắc lang bang muốn tạo phản ư? Nhìn xem trong mật thất cái kia lít nha lít nhít các thức súng ống cùng đạn dược. Dương Phong một mặt vẻ kinh ngạc lẩm bẩm, đại nhân nói giỡn, ở đây súng ống tuy nhiều, nhưng mà chỉ có thể trấn nhiếp phổ thông bách tính mà thôi. Muốn tạo phản, cái kia liền là chuyện không có khả năng. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Ngô Đào liền vội vàng giải thích nói, những súng ống này cho dù đối với hậu thiên đỉnh phong võ giả cùng tiên thiên võ giả không có tác dụng gì, nhưng đối với đại bộ phận võ giả bình thường vẫn là có cường đại lực sát thương. Cũng coi như là một cái không sai thu hoạch đi. Nghe được Ngô Đào lời nói, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền đem trong mật thất súng ống thu sạch vào thắt lưng không gian ở trong. Những thứ này trong dương thả là cái gì? Nhìn xem trong mật thất ba cái hợp kim cái dương, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, đại nhân, những thứ này trong dương đều là linh thạch. Ngô Đào đáp lại nói, linh thạch, lão tử muốn phát tài. Ngô Đào giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nói ra, cũng nhanh chóng đi đến hợp kim cái dương trước. Huy động trong tay tinh cương trường kiếm, đem hợp kim cái dương chém làm hai đoạn, lộ ra đầy đất linh thạch. Linh thạch là ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thạch, có thể vì các loại phù văn đạo cụ cung cấp năng lượng. Cũng có thể cung cấp tiên thiên trở lên võ giả tiến hành hấp thu tu luyện. Tăng tốc võ giả tốc độ tu luyện, có giá trị không nhỏ, phẩm chất kém cỏi nhất hạ phẩm linh thạch. Một cái cũng cần 1 vạn đế quốc tệ, một dương 1 vạn linh thạch, 3 dương chính là 3 vạn linh thạch, giá trị 300 triệu đế quốc tệ. Nhìn xem đầy đất linh thạch, Dương Phong trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, vung tay lên, liền đem đầy đất linh thạch thu vào thắt lưng không gian ở trong. Ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì, có thể đi cho ta rót điểm tích lũy. Dương Phong nhìn một bên Ngô Đào một cái, khẽ cười một tiếng, liền đem Ngô Đào linh hồn đưa vào đến thí luyện không gian ở trong. làm xong đây hết thảy về sau. Dương Phong nhanh chóng rời khỏi Huy Hoàng giải trí hội sở tầng cao nhất. Tại màu trắng mê vụ yểm hộ phía dưới, thuận lợi rời khỏi Huy Hoàng giải trí hội sở, khôi phục đến tướng mạo, lái 7 tòa tàu đệm từ trường, hướng Lưu Tinh khu chung cư phương hướng trở về đi. Dương Phong rời khỏi Huy Hoàng giải trí hội sở không lâu, liền gặp được một tên mặc hắc lang bang trang phục trung niên đại hán. Lăng không hư độ, bay vào Huy Hoàng giải trí hội sở ở trong. Bằng nhi, nhìn xem nằm tại vũng máu ở trong giang bằng. Trung niên đại hán mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống lớn tiếng gào lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,